Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 81, Quân tử lục nghệ. Góc truyện audio.com. Chấm, nghe xong Sở Từ nói, Trần Tử Phương ngồi dậy, hắn xoa nhẹ mặt mình một phen, làm chính mình thoạt nhìn có thể không chật vật như vậy. Những lời này y cũng không đối với người nào nói qua. Hiện tại nói ra, trong lòng vẫn là rất thống khoái. Sở huynh, cảm ơn ngươi. Cảm tạ cái gì? Người không thể quyết định chính mình sinh ra, nhưng có thể quyết định con đường kế kiếp mình muốn đi như thế nào. Trần huynh, ngươi cũng không thể bị y quản thúc. Nếu y nhất ý cô hành muốn oan uổng ngươi, chúng ta cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Chính phải. Giang Hoài đẩy cửa ra đi đến. Hắn lúc ấy bởi vì đột nhiên có vấn đề muốn thỉnh giáo, liền chậm một bước tiến vào. Kết quả bên trong Trần Tử Phương đã đang nói chuyện. Hắn vốn dĩ muốn tránh ra, nhưng là chỉ nghe xong hai ba câu liền tức giận đến không được. Vì thế liền đứng ở bên ngoài nghe hết. Trần Tử Phương có chút quẫn bách, nhưng thấy Giang Hoài là thái độ toàn tâm toàn ý vì hắn, hắn trong lòng cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trần huynh, ngươi nhất định phải tỉnh trở lại. Y không cho ngươi tham gia, vậy ngươi liền nhất định phải tham gia. Không chỉ muốn tham gia, còn muốn biểu hiện đến xuất chúng một chút, làm những người đó tức chết. Giang Hoài đem những lời vừa rồi muốn nói vẫn luôn cố gắng nghẹn lại một hơi phun ra. Ha ha, Giang huynh, như thế nào đột nhiên biến thành ngữ khí của Khoát Chi huynh? Sở Từ cười nói, Giang Hoài tưởng tượng, cảm thấy chính mình vừa rồi xác thực rất giống. Liền nói, thỉnh thoảng cũng muốn giống Trương huynh như vậy nói thẳng không cố kỵ một lần, trong lòng mới có thể sảng khoái. Đúng vậy, nếu là y ở chỗ này, nói không chừng này sẽ đã đi ra ngoài nhặt cục đá muốn đập đệ đệ kia của ngươi. Mọi người đều nở nụ cười. Trần Tử Phương cả người trở nên vô cùng thả lòng. Những người bằng hữu này đều không bởi vì hắn là con thiếp sinh mà coi khinh hắn. Vậy lời người khác nói lại có ích lợi gì? Hắn vẫn luôn vì thế sự chuốc khổ, căn bản là không có ý nghĩa. Điểm tâm này ăn lên vẫn là hương vị trước đây, ngọt thơm ngon miệng. Ta vốn dĩ cho rằng ở phủ học ký ức đều là u ám bất kham, lại hóa ra cũng có thời điểm vui sướng. Đúng vậy, mọi việc đều phải nghĩ theo chiều hướng tốt. Ngày kế, Chu phu tử cùng Hoàng phu tử cùng đi mở họp. Sau khi trở về nói cho ba người Sở Từ, quy tắc văn hội lần này, quy tắc mỗi năm đều sẽ một lần nữa ban hành. Năm nay chủ đề là Quân tử lục nghệ, là lễ nhạc xạ ngự thư số. Ba người tham gia, mỗi người lựa chọn hai dạng tham gia. Sở Từ trước nói, đại gia cũng biết ta từ nhỏ gia cảnh bần hàn, đừng nói cưỡi ngựa bắn tên, chính là thấy cũng chưa từng thấy qua vài lần. Hai dạng này liền làm phiền hai vị, ta là trăm triệu không thể. Đối với Sở Từ thừa nhận trắng ra chính mình không được như vậy, mọi người đều tỏ vẻ thông cảm. Kỳ thật Sở Từ có thể cưỡi ngựa, hắn trước kia cũng đi theo bằng hữu đã từng đi chạy nuôi ngựa chơi, nhưng là chỉ giới hạn trong chạy chậm đi bộ hai vòng. Giống như bọn họ ở trên ngựa làm các loại động tác là không được, đánh xe càng không được. Trần Tử Phương nói, ngự ta từng học quá, cái này ta nhưng thật ra có thể tham gia, nhưng mà xả để ta tới. Thái gia ta là quân hộ sinh ra, trong nhà đối với phương diện này vẫn luôn xem đến rất quan trọng. Phàm là con cháu Giang gia, mỗi người đều phải học, tuy không dám nói tinh thông, nhưng đáp cũng sẽ không mất mặt mới được. Hảo, như vậy Trần huynh tuyển ngự, Giang huynh tuyển xả, ta liền tuyển cái số đi. Hắn cái khác không dám nói. Ít nhất ở phương diện toán học hẳn là có thể tốt hơn một chút. Như vậy còn dư lại ba loại lễ nhạc thư. Ta là chị lễ ký, liền việc nhân đức không nhường ai tuyển lễ đi. Trần Tử Phương nói, ta 3 tuổi luyện tập thư pháp, Thư pháp của các đại gia đều có đọc qua. Ta liền tuyển thư đi. Giang Hoài vội vàng nói. Sở Từ trầm mặc, chẳng lẽ hắn có thể nói chính mình không muốn tuyển nhạc sao? Hai dạng khác hắn so với hai người Trần Phương mà nói đều có chỗ không bằng. Xem ra hắn chỉ có thể tuyển nhạc. Hắc hắc, Sở huynh, ngươi cũng đừng quá sầu lo. Ngươi xem Ngũ Cầm Hí của ngươi đánh thật tốt. Dáng người lại mềm mại. Mấy ngày nay khẳng định có thể đem hai điệu đại thiều cùng đại võ nhảy luyện tốt. Giang Hoài cười nói. Ha ha, Sở Từ cười gượng một tiếng. Hắn nên may mắn 6 bài múa hiến tế truyền tới hiện tại chỉ còn 2 bài sao. Chu Phu Tử thấy ba người bọn họ tuyển xong. Liền đem danh sách ghi nhớ trên giấy. Đợi lát nữa trình lên. Danh sách một khi xác định. Liền không thể thay đổi. Văn hội phân 3 ngày tiến hành. Hạng mục dựa vào rút thăm quyết định. Ngày đầu tiên là thư với lễ. Ngày hôm sau là xạ với ngữ. Ngày thứ ba là nhạc với số. Sở Từ thực không vừa khéo. Hai chàng đều ở ngày thứ ba. Hôm nay chỉ là xác nhận danh sách cùng chế định quy tắc. Đám người Chu Phu Từ có việc. Đám người Sở Từ lại không có việc gì. Thời gian buổi chiều, ba người bọn họ cùng nhau đi dạo bên trong phủ học. Nơi này bích ngõa chu diêm. Lang thai khúc hồi. Điêu lương tú trụ. Ngói xanh mái đỏ, hành lang đài khúc quanh co, kiến trúc xa hoa, đẹp không sao tả xiết. Bởi vì Sở Từ một bộ dáng quan khách, hai người còn lại liền cũng sinh ra hứng thú. Cùng hắn cùng nhau chậm rãi ngắm cảnh, cũng có một phen ý vị khác. Học sinh phủ học bình thường đều là mắt cao hơn đầu. Sở Từ bọn họ cũng không có hứng thú tiếp cận, đều là xa xa tránh đi. Thỉnh thoảng cách nhau cái nắm tay liền đã là cực hạn. Chậc chậc, đây không phải Trần Tử Phương sao? Ngươi như thế nào quay về phủ học? Lần trước ngươi tư thái kia như chó nhà có tang. Còn khắc ở trong đầu ta. Thật lâu không thể quên đâu. Ha ha, đối diện đi tới hai học sinh. Bọn họ vốn dĩ không chuẩn bị nói chuyện. Chính là tập trung nhìn vào. Ba người bên trong lại có một người. Quen biết đã lâu, liền dừng lại bước chân. Rất có hứng thú mà nhìn bọn họ. Chó nhà có tang, con chó buồn bã khốn khổ không nơi để về. Khắp nơi tán loạn người. Trần Tử Phương sắc mặt có chút tái nhợt. Vừa định nói chuyện, lại bị Sở Từ kéo một chút. Chỉ thấy Sở Từ cũng không thèm nhìn tới hai người bọn họ. Đối với Giang Hoài cùng Trần Tử Phương oán giận lên. Ai? Ta vốn dĩ cho rằng học sinh phủ học vô luận là phẩm hạnh hay là học vấn. Đều là cao nhân nhất đẳng. Ai ngờ bộ dáng lại là loại này. Thật là làm người thất vọng a. Học sinh kia đem ý cười thu liễm. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ngươi mà ngay cả lời nói cũng nghe không hiểu sao. Sở Từ biểu tình quá mức kinh ngạc. Trong khoảng thời gian ngắn. Hai người kia thế nhưng phân không rõ này rốt cuộc là nghi vấn hay là trào phúng. Ngươi lời này lại là có ý tứ gì? Chẳng lẽ huynh đài là phục độc kỳ sao? Có ý tứ gì mà ý tứ? Phục độc kỳ, phu du di, phu đu di, máy đọc lại. Ngươi dám đem ta so với loại gia cầm hạ tiện kia? Nhan Tu giận dữ, y tuy rằng không biết cái gì gọi là hủ độc kê. Nhưng y suy đoán người kia phỏng chừng là đang mắng y cổ hủ ngoan độc. Đây là thiên chân vạn sắc hủ độc kê. Phu du di, phu du di, gà độc thối. Hai từ cách đọc gần giống nhau. Từ máy đọc lại kia là từ hiện đại nên hiểu lầm. Gà thuộc loại gia cầm. Không biết lễ nghĩa về tình cảm còn có thể tha thứ. Huynh đài sinh là làm người. Vì sao không biết lễ nghĩa? Trần huynh đã là cập quan lấy tử. Chỉ có trưởng bối mới có thể thẳng hô kỳ danh. Ngươi vừa thấy mặt liền hô to kỳ danh. Nguyên do là sao? Nhan Tu cười lạnh một tiếng. Hắn là hạng người chó gà trộm cắp. Có gì thể diện quan tử? Càng không xứng để chúng ta dùng kính ngữ. Ngươi có chứng cứ gì? Là quan phủ gửi công văn đi, hay là phủ Học Sơn trưởng đóng dấu nhận định, đều không có ngươi chính là vu cáo. Luật Đại Ngụy có nói, kẻ vu cáo phản tỏa, phạt nặng những kẻ có tội danh vu cáo. Cẩn thận chúng ta đi nha môn tố cáo ngươi cái trộm đảo. Ngươi, Sơn Giã tiểu nhân, không biết cái thứ gì. Ta ở trong Sơn Giã, đọc chính là Thánh Hiền Chi Thư, hưởng chính là lễ nghi giáo hóa. Ngươi ở trong phố xá sầm uất, học được lại là phố phường tiểu dân cuồng ngôn vọng ngữ. Ta không biết ai mới là không biết cái thứ gì. Luận miệng lưỡi chi tranh, Sở Từ liền chưa sợ qua ai. Hắn đầu óc nhanh nhẹn, tri thức lại uyên bác. Những người này ở trước mặt hắn đều là đệ đệ. Giang Hoài cùng Trần Tử Phương đều che miệng mỉm cười. Nhìn hai người đối diện tức giận đến mặt đỏ tai hồng, lại hoàn toàn không thể trả lời lại một cách mỉa mai. Thật là hả giận a, cách chương.